sông vừa qua, nắng lấp lánh trên đường phố lá xanh mộng mơ. Em luôn mong chờ anh ngắm chiếc ghế bên thềm vắng, nhớ anh nhiều lắm. Chiều nay bao nhiêu chim én bay trên tầng cao, én liệng liệng vòng, có biết nỗi nhớ mong của em. Chiều nay bao nhiêu con sóng vỗ trên biển xa, sóng trào cuộn trào, trên đường phố lá xanh mộng mơ. Em luôn mong chờ anh ngắm chiếc ghế bên thềm vắng, nhớ anh nhiều lắm. Chiều nay bao nhiêu chim én bay trên tầng cao, én liệng liệng vòng, có biết nỗi nhớ mong của em. Chiều nay bao nhiêu con sóng vỗ trên biển xa, sóng trào cuộn trào,